Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 201, Minh vô cực bại chấn động Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ly khai Long Ngâm Các, Tiêu Trần đi tới Nhạc Gia đúng như hắn dự liệu. Chuyện Nhạc Gia đã giải quyết, Nhạc Cửu mang theo người khác, lấy thủ đoạn lôi đình giết một ít người không phục, sau đó khống chế Nhạc Gia. Duy nhất khiến Tiêu Trần ngoài ý muốn là, Tiêu Anh Tuyết lại bị thương. Công tử, lúc ấy Nhạc Phong mời tới cường giả nửa bước chân võ cảnh Minh vô cực, Anh Tuyết cô nương thành công đem đánh lui, bản thân cũng bị thương, đang nghỉ ngơi tại nội viện. Hình như Nhạc Cửu vẫn còn đang hưng phấn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Anh Tuyết lại thật có thể đánh bại Minh vô cực. Mà sau khi đánh bại Minh vô cực, những người còn lại của Nhạc gia căn bản không dám cùng Tiêu Anh Tuyết đánh, trực tiếp liền đầu hàng. Điều này nói rõ Tiêu Anh Tuyết lấy sức một mình đè xuống Nhạc gia, quả thật gây ết ủng bố cực kỳ. Đương nhiên, Nhạc Cửu rõ ràng hơn, Tiêu Trần mới thật sự là người lợi hại, tất cả đều được hắn nắm trong bàn tay. Nếu Tiêu Anh Tuyết có thể đánh bại nửa bước chân võ cảnh Minh vô cực, vậy có phải có nghĩa là Tiêu Trần khả năng sánh ngang chân võ cảnh đại tông sư chân chính hay không? Như thế, hắn có thể từ chỗ hộ kiếm sơn trang bình yên thoát ra. Cũng hợp tình hợp lý đi. Một tên thiếu niên chân võ đại tông sư là khái niệm gì? Nhạc Cửu không biết hắn đời này là gặp cái vận cứt chó gì, có thể cùng một vị như này kết duyên. Chỉ là đánh lui đối phương sao? Lai lịch Minh vô cực kia ra sao? Tiêu Trần hỏi, Minh vô cực thành danh rất sớm, ngay từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã là nửa bước chân võ cảnh, hơn nữa tu luyện một loại công pháp rất cây ết ủng bố, gần như đánh không chết. Cho nên lại có một cái danh xưng là bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân, Tiêu Trần bỗng nhiên phát giác, có phải hắn bỏ lỡ một cái đối thủ thú vị hay không? Đúng, lai lịch bất tử lão nhân kỳ thực còn cùng Long Chủ có liên quan. Nhạc Cửu nói, năm đó Long Chủ nhất thống Long Thành, Minh vô cực không phục, tiếp theo đến khiêu chiến Long Chủ, bị Long Chủ liên tục đánh bại 7 lần, nhưng 7 lần trọng thương sắp chết đều còn sống. Cho nên mới có cái danh hiệu bất tử lão nhân này. Được rồi, ta đi xem Anh Tuyết một chút, ngươi xử lý chuyện Nhạc gia đi. Vâng, Tiêu Trần đi vào căn phòng Tiêu Anh Tuyết. Nguyên bản Tiêu Anh Tuyết đang chữa thương lập tức mở mắt, nhìn thấy Tiêu Trần có 3 phần kinh hỉ, 7 phần bất an. Tiêu Trần hơi hơi ngẩn ra, liền hiểu rõ ra, Tiêu Anh Tuyết đang tự trách, không có thể dế tê chết Minh vô cực, để cho Minh vô cực chạy trốn. Anh Tuyết, ngươi đã làm rất tốt. Tu vi đối phương cao hơn ngươi, kinh nghiệm chiến đấu cũng còn cao hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi có thể đánh bại hắn, đúng là không dễ. Tiêu Anh Tuyết bị thương nhẹ, ngược lại Tiêu Trần cảm thấy đối với nàng mới có lợi. Con đường tu luyện, nếu mà không có gặp mấy cái đối thủ ngang tầm, không có trải qua mấy trận chiến chém giết vứt mạng, đó không phải chỉ là một loại tiếc nuối, càng là sẽ khiến người tìm không rõ vị trí của mình, không biết cực hạn ở chỗ nào. Tuy nói hiện tại con đường của Tiêu Trần tương đối thuận, nhưng con đường này, dù sao hắn đi qua một lần, cùng Tiêu Anh Tuyết không giống nhau. Sinh sinh tử tử hắn từng trải kiếp trước, so với Tiêu Anh Tuyết muốn khó khăn nghiêm khắc gấp 10.000 lần, vô số lần ở thời khắc sinh tử vùng vẫy, không thì dựa vào cái gì để leo lên tiên đảo chi đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Anh Tuyết đánh bại Minh vô cực, dùng hết toàn lực mà thụ thương, đối với nàng. Về sau có nhiều chỗ tốt tu luyện. Anh Tuyết, ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe, những chuyện khác không cần xen vào nữa. Tiêu Trần suy nghĩ còn phải chờ các chủ Long Ngâm Các hiện thân, sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Ừ, Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái, Nhạc gia tại Long Thành tuy rằng không bằng 7 đại chiến tướng, nhưng cũng không phải một cái tiểu gia tộc, rất nhiều thế lực 7 đại chiến tướng đều lôi kéo Nhạc gia. Nhạc gia phát sinh biến đổi lớn. Rất nhiều người ngay lập tức nhận được tin tức, cũng rối rít quan sát. Đêm đó, Lăng Thiên Hào vốn là cũng định ngủ, bỗng nhiên nhận được một trận điện thoại dồn dập. Tiểu Cát, chuyện gì thế, trễ như vậy còn gọi điện thoại qua đây. Lăng Thiên Hào hỏi, lão đại, nhạc gia xảy ra chuyện. Nhạc gia, Lăng Thiên Hào cau mày hỏi nói, nhạc gia xảy ra chuyện gì? Cái Nhạc Cửu năm đó bị nhạc gia đuổi ra ngoài, bây giờ giết trở về. Ngắn ngủi 2 giờ liền khống chế nhạc gia, hiện tại nhạc gia đã đổi mới rồi chủ. Lăng Thiên Hào hơi hơi vô cùng kinh ngạc, kỳ thực nội tình nhạc gia không kém, tuy rằng không bằng thế lực khác, nhưng vẫn là đối tượng hắn lôi kéo. hôm nay Nhạc gia trong một đêm đổi chủ mới rồi, ngược lại thật là bất ngờ. Được, ta biết rồi, trước tiên ngươi chú ý động tĩnh Nhạc gia, chờ Nhạc gia ổn định lại, chúng ta cùng đi một chuyến tới Nhạc gia. Lăng Thiên Hào suy nghĩ, có lẽ đây là một cái cơ hội lôi kéo Nhạc gia. Không thể A lão đại, phải chạy tới Nhạc gia nhanh một chút, không thì cũng bị người nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước, có ý gì? Ta nhận được tin tức, lúc ấy Nhạc Phong vì đối phó Nhạc Cửu, đặc biệt mời bất tử lão nhân Minh Vô Cực rời núi, nhưng Minh Vô Cực bại, bị người đánh cho chạy trốn chết. Người nói cái gì? Nhạc Phong mời nổi Minh Vô Cực, mà Minh Vô Cực bị người ta đánh bại. Trong nháy mắt thần sắc Lăng Thiên Hào liền đại biến, bất tử lão nhân Minh Vô Cực là nhân vật gì, hắn quá là rõ ràng rồi, có thể nói là một cái dị số long thành. Hắn như u linh trong bóng tối, độc lai độc vãng, làm theo ý mình, liền long chủ đều không để vào mắt. Tuy rằng thực lực Minh Vô Cực không bằng long chủ, nhưng long chủ cũng không dễ tê chết hắn, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhị cao thủ long thành. Lúc trước Lăng Thiên Hào cũng tự mình đi mời qua Minh Vô Cực, định để cho Minh Vô Cực để cho hắn sử dụng. Nhưng mà Minh Vô Cực đối với Lăng Thiên Hào hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thuận tay đánh trọng thương một tên cường giả chân nguyên cảnh hắn mang đi theo, thực lực cây ếch ủng bố tới cực điểm. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ Nhạc gia so sánh cùng Minh Vô Cực, chính là một đống bùn lầy. Nhưng này một tên tồn tại mạnh mẽ, lại thua ở trên tay Nhạc Cửu. Làm sao có thể, Tiểu Cát, cuối cùng xảy ra chuyện gì, người nói rõ ràng. Ngữ khí Lăng Thiên Hào hấp tấp nói, tình huống cụ thể còn không biết, chỉ biết là Nhạc Cửu ở bên ngoài tìm được một cái ngoại viện rất cường đại, người kia xuất thủ đánh bại Minh Vô Cực. Hiện tại, sáu đại chiến tướng còn lại nhận được tin tức, sợ rằng đều chuẩn bị chạy tới Nhạc gia. Lão đại ngươi, được, gọi Nam Tiên Sinh cùng Ngụy lão cho ta, chúng ta lập tức đi tới Nhạc gia. Vâng, lão đại, cúp điện thoại, Lăng Thiên Hào vội vã chỉnh sửa một chút, liền chuẩn bị ra ngoài. Ba, đã trễ thế hề, ngươi lại muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra. Tiểu Trúc, ta có chút việc gấp, ngày mai ngươi cũng không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, gần đây Long Thành sợ rằng lại không yên lặng. Lăng Thiên Hào vừa nói, liền vội vã ra cửa, ngay cả cửa đều quên đóng. Lăng Tiểu Trúc bất đắc dĩ mà xuống lầu, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa lại. Trong ấn tượng, phụ thân vẫn như này, có đôi khi nửa đêm nhận được một cuộc điện thoại, lập tức liền phải bò dậy. Về phần Long Thành hỗn loạn, nàng đã sớm thấy thường xuyên. Lúc trước lên cấp 3, thì mấy đại thế lực Long Thành hỗn chiến, phụ thân vì an toàn của nàng, mới đem nàng đi học ở Lan Ninh. Tại Lan Ninh qua 2 năm, cuộc sống an ổn, lại lần nữa trở lại Long Thành, nàng chính là có chút khó thích ứng rồi. Thời gian tại Lan Ninh, nàng có bằng hữu tâm giao nhất, có lão sư tốt, mỗi ngày yên lặng học thuộc từ mời, làm bài tập, không buồn không lo, đi học tan học, thật là khiến người nhớ nhung. Dịch không đê, cách chương.